cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63. Chương 63 đương nhiên là bạn trai. Thông cáo vừa ra, trong đàn lại náo nhiệt, người chờ toàn vì Phi. Sống lâu thấy, lần đầu tiên thu được đàn thông cáo cung hỷ phát tài. Đúng vậy, hảo chấn động người chờ toàn vì Phi. Cụ thể như thế nào cái chương trình? Chủ động ra tay nói, ký chủ liền bại lộ đi. Cung hỷ phát tài, hẳn là, người chờ toàn vì Phi. Kia ta phải cùng ký chủ hào hào nghiên cứu một chút cung hỷ phát tài. Nhan khống vạn tuế a còng đậu xanh xa. Có thông cáo, đại gia cùng nhau tới thảo luận một chút 99 được đến tinh thời mệnh lệnh. Không có mạo phao, đậu xanh xa là tưởng hồi phục lại hồi không được. Chỉ có thể dương mắt nhìn, trong đàn hai cái hệ thống đợi trong chốc lát. Tự động tục thượng tối hôm qua ý nghĩ. Người chờ toàn vì Phi. Còn ở tang, cung hỷ phát tài, ai, khả năng người chờ toàn vì Phi. Kia ta tiềm, này thông cáo chính mình nhìn làm đi cung hỷ phát tài. Ta cũng tiềm, a còng nhan khống vạn tuế a còng đậu xanh xa. Có rảnh mạo cái phao. Nói chuyện chính sự này tin tức phát xong. Group chat một lần nữa an tĩnh, Lệ Ngữ mới vừa rời giường. Biết được thông cáo sự, thuận tay mở ra chuyến bay tin tức, nàng ngày hôm qua đã quyết định phải đi về, liền mua ngày mai phiếu, tang thần hạo cái này điểm còn ở ngủ. Cung hỷ phát tài tạm thời không thể cùng hắn thương lượng. Chỉ có thể chờ đợi, một tay thúc đẩy chuyện này hai người không nhanh không chậm dùng xong rồi bữa. Sáng, hôm nay là cuối tuần, Phù Tu Ninh không cần đi làm. Bọn họ đoán quá khả năng sẽ có thông cáo. Vì phương tiện thảo luận, Phù Tu Ninh hai ngày trước liền cấp tinh thời xin nghỉ, chuẩn bị dẫn hắn hồi phù ra ăn cơm. Nếu là hôm nay có thông cáo, bọn họ này nhất cử động vừa lúc hợp với tình hình, tiến thêm một bước chứng minh cảm tình xác thật thâm hậu. Không có cũng không quan hệ, không ảnh hưởng bọn họ về nhà tâm tình. Ước chính là cơm trưa. Hiện tại còn sớm, bọn họ đem điện thoại đặt ở nhà ăn. Đi thư phòng, Thượng Thượng Thiêm đã rời đi. Biết đến tin tức chỉ có trước mặt này đó. Vạn nhất bất hạnh bại lộ. Hơn nữa chủ hệ thống đuổi ở tự hủy trình tự khởi động trước dỡ xuống nó tiến hành phân tích. Có thể hiểu biết cũng chỉ là này đó. 99 bị hắn khắc lại hai tầng ma pháp trận. Bị cải tạo thành chính hắn hệ thống. Có bất luận cái gì dị động đều sẽ trước tiên bị hắn phát hiện. Nó trung tâm có một tầng cao cấp phòng ngự trận. Khẳng định muốn lưu tại bọn họ nơi này hỗ trợ. Đến nỗi đậu xanh xa, nó ký ức đến nay cũng chưa khôi phục. Tinh thời không kiên nhẫn chờ nó. Cũng không thiếu cái đinh. Tính toán chọn cái thời cơ dỡ xuống nó. Nó trước mắt là không năng trạng thái. Cái gì trình tự đều không dùng được. Vô pháp ra bên ngoài truyền lại tin tức. Nói cách khác, bọn họ lúc này nói chuyện không cần lại có bất luận cái gì băn khoăn. Bất quá hai người cẩn thận quán bảo hiểm khởi kiến. Tinh thời phân phó 99 khai che chắn. Đây là dùng hắn năng lượng. Mở ra cùng đóng cửa hắn đều có thể cảm ứng được đến. Bảo quản sẽ không tiết lộ. 99 tự nhiên sẽ không cho rằng bọn họ mới vừa ăn xong cơm sáng liền phải ở thư phòng làm điểm không phù hợp với trẻ em sự. Minh bạch là có chính sự thương lượng, liền ngoan ngoãn mà nói tiếng hào. Khởi động che chắn, đậu xanh xa hướng nó bên kia phiêu phiêu, tinh thời bọn họ tính kế tiểu minh tinh. Thời điểm toàn bộ hành trình cũng chưa cõng qua nó, hiện tại lại muốn khai che chắn. Nó nhịn không được hỏi. Thân thân, bọn họ như vậy coi trọng, có phải hay không đang nói thông cáo sự? 99 cảnh giác, ngươi hỏi cái này để làm gì? Đậu xanh xa nói, ta muốn biết bọn họ có thể hay không là tưởng dỡ xuống ta. 99 nói, khẳng định sẽ không, hủy đi ngươi rất đơn giản, không cần chuyên môn thảo luận. Đậu xanh xa hỏi, kia có hay không một loại khả năng, tinh thời không nghĩ ta biết ngày chết gần, mỗi ngày ở hắn trong đầu kêu thảm thiết khóc thút thít, phiền đến hắn ngủ không yên, liền tưởng cõng ta trộm tuyển ra ta ký chủ người được chọn, chuẩn bị đưa ta quy thiên. 99 nghĩ nghĩ, cũng không thể nào, việc này Phù Tu Ninh một người là có thể an bài. Bọn họ đối cai ám hiệu liền thỏa, không cần lãng phí năng lượng cố ý khai che chắn, Đậu Xanh Xa nói. Bọn họ còn có ám hiệu à? 99 thâm trầm nói. Ân, thực mịt mờ, ta dùng thời gian rất lâu mới có thể nghe hiểu. Cùng bọn họ không thân căn bản nghe không hiểu. Người có thể trước tiên hết hy vọng, Đậu Xanh Xa khóc không ra nước mắt mà, Nga, Thanh, nó nhất thời. Không biết vừa mừng vừa lo, thì chính là bọn họ nếu sẽ tránh nó nói sự. Hẳn là tạm thời sẽ không hủy đi nó. Yêu chính là nó không rõ ràng lắm cái này, tạm thời, có tác dụng trong thời gian hạn định có thể có. Bao nhiêu lâu, nó chờ mong hỏi. Thân thân, nếu tinh thời thật sự hủy đi ta, người sẽ giúp ta cầu tình sao? Dùng các ngươi nói, ta cũng là người bị hại a. Ta tuy rằng không có ký ức, nhưng ta có thể đương cái linh vật, cung cấp cảm xúc giá trị nha. 99 trầm mặc vài giây nghiêm túc hỏi. Ngươi có hay không thích địa phương? Tỉ như biển rộng hoặc núi cao gì đó, Đậu Xanh Xa phản ứng một chút. Nhược nhược hỏi, tuyển xong rồi sẽ như thế nào? 99 nói, ta có thể thử khuyên bảo tinh thời, ở nơi đó đem ngươi dương, Đậu Xanh Xa, ngoặc kép, nó thương tâm cực kỳ. Ngươi tối hôm qua còn luyến tiếc ta cũng rời đi, hôm nay liền phải ta tuyển mộ địa, thân thân ngươi thay đổi. Ta lúc ấy là thiệt tình đang an ủi ngươi, 99 nói. Ngoặc kép, chủ yếu là ta cũng khuyên không được tinh thời, nó trấn an nói. Chúng ta đã sớm đã chết, linh hồn bị sử dụng đương lâu như vậy người xấu, làm nhiều như vậy nghiệt, tiêu tán là tốt nhất quy túc. Linh hồn an giấc ngàn thu trọng hoạch tự do, là chuyện tốt a. Đậu Xanh Xa nghẹn trong chốc lát. Thật sự không nghẹn lại, nó hỏi. Thân thân, ngươi liền không nghĩ tới ngươi cái gọi là ký ức, kỳ thật là tinh thời năng lượng cho ngươi biên sao? 99 nói, sẽ không, đây là ta chính mình ký ức, Đậu Xanh Xa nói. Vạn nhất đâu, ngươi như thế nào chứng minh đây là ngươi? 99 một đốn, nhìn nó, Đậu Xanh Xa cũng nhìn nó, hai cái hệ thống yên lặng đối diện. Lẫn nhau đều cảm thấy chính mình là chân thật, 99 tự hỏi một vòng. Tìm được rồi có thể thuyết phục người chứng cứ, lấy Thượng Thượng Thiêm nêu ví dụ, nó là không có thể sau ở du ức nơi đó khôi phục ký ức. Tinh thời nhưng không can thiệp, Đậu Xanh Xa nói. Kia nó không có thể trước tiếp xúc quá tinh thời năng lượng sao? 99 nói, chính là giống ngươi như vậy phải bị hút khô. Nó thời khắc mấu chốt tạc năng lượng kho. Nếu tiếp xúc tinh thời năng lượng là có thể bị biên tập một đoạn ký ức. Ngươi đã sớm là người một nhà, Đậu Xanh Xa tức khắc ngẩn ra. Lẩm bẩm, giống như có đạo lý, 99 nói. Cho nên chúng ta nói chính là chân tướng, mọi người đều đã chết, đã thấy ra điểm, Đậu Xanh Xa khóc, ta tận lực, thư phòng hai người đã liêu thượng, trong phòng có nói sự dùng sofa. Nhưng tinh thời không ngồi, mà là tùy ý hướng trên bàn sách một dựa, ý bảo có thể nói, Phù Tu Ninh cũng không có ngồi. Đứng ở hắn bên người nói, lệ ngữ, nguyệt trụ dân. Công ty thành lập chi sơ chói định hệ thống, một bậc kỹ năng điểm là kỹ thuật diễn, là lúc trước kia phê ký chủ cái thứ nhất nghệ sĩ. Công lược lộ tuyến tuyển chính là sự nghiệp tuyến, tinh thời nói. Cùng loại Diêm Phong như vậy, Phù Tu Ninh nói, không giống nhau, Diêm Phong là thiệt tình tưởng thành lập một phen sự nghiệp thu ta đương tiểu đệ. Đối nghệ sĩ công tác không có hứng thú. Lệ ngữ là tưởng ở trong vòng trường kỳ phát triển, chuẩn bị bước lên một đường đương công ty 1 tỷ, nàng đối hệ thống nói chính là tưởng được đến ta coi trọng. Nhưng không thiệt tình, Tinh Thời nhướng mày, bằng mặt không bằng lòng. Phù Tu Ninh, ân, một tiếng, lệ ngữ là hắn mấy năm nay gặp qua lý trí nhất một cái nguyên trụ dân ký. Chủ hệ thống tuyển nguyên trụ dân đều có được dã tâm vẫn sống đến bình thường. Đại bộ phận đều không có chủ kiến, mà lệ ngữ vừa lúc thuộc về kia một thiếu bộ phận người. Nàng đồng dạng có dã tâm, nhưng lại thực thanh tỉnh, biết chính mình nghĩ muốn cái gì, diêu đến một bậc kỹ năng điểm được đến công tác sau. Nàng biết này trống rỗng mà đến năng lực là hư, vẫn luôn ở tôi luyện kỹ thuật diễn. Từ ngoại giới đánh giá xem, nàng hiện giờ kỹ thuật diễn đã viễn siêu một bậc kỹ năng điểm, có công lược nhiệm vụ ở. Lệ ngữ mỗi cách một đoạn thời gian sẽ đến trước mặt hắn đánh cái tạp. Sau đó liền sẽ tiếp tục đi công tác, Phù Tu Ninh trước kia còn thiên chân thời điểm. Từng ảo tưởng quá cùng ký chủ nhóm chỗ thành như vậy quan hệ, đại gia nếu đều bị bất đắc dĩ. Ở hệ thống trước mặt ứng phó một chút phải, không cần thiết làm cho ngươi chết ta sống, đáng tiếc này 5 năm chỉ ra một cái lệ ngữ, Tinh Thời nghe. Xong giới thiệu, hỏi, nàng hiện tại hảo cảm giá trị là nhiều ít. Phù Tu Ninh nói, -1, Tinh Thời thỏa mãn lòng hiếu kỳ, một lần nữa tiếp thượng đề tài, này thông cáo đối nàng vô dụng. Phù Tu Ninh nói, ân, nàng đại khái suất sẽ không động thủ, rốt cuộc nàng mấy năm nay nhiều chứng kiến hắn nâng đi qua. Không ít ký chủ, lại không phải ngốc tử, dễ dàng sẽ không nhảy hố, Tinh Thời nói, kia Tang Thần Hạo đâu? Phù Tu Ninh nói, người trói định hệ thống phía trước, hắn là mới nhất ký chủ, là xuyên qua tới, một bậc kỹ năng điểm đồng dạng là kỹ thuật diễn, nguyên chủ trước kia là cái sướng nhảy tổ hợp thành viên. Thực không tồn tại cảm, Tang Thần Hạo tiếp quản thân thể hắn liền nhảy tới ta nơi này bắt đầu tiếp diễn. Ta cùng hắn tiếp xúc số lần không nhiều lắm, Tinh Thời nói. Hắn tuyển chính là cái gì công lược lộ tuyến? Phù Tu Ninh nói, không rõ ràng lắm, hắn cùng hệ thống không ở trước mặt ta liêu quá chuyện này. Ta cũng không có tìm tòi nghiên cứu quá, Tinh Thời biết đây là bởi vì hắn căn bản không thèm để ý. Ký chủ tưởng như thế nào công lược hắn? Hỏi, còn có sao? Phù Tu Ninh nói, xuyên qua ký chủ đều đối ta thực chấp nhất. Hắn khẳng định sẽ không làm lơ đàn thông cáo, Tinh Thời gật gật đầu. Nói cách khác bọn họ chỉ cần trọng điểm lưu ý Tang Thần Hạo là được, hai vị ký chủ sự nói xong. Đề tài hạ màn, hắn nâng một chút ngón tay. Đến ta, Phù Tu Ninh mới vừa đáp lại một tiếng. Liền phát hiện một cổ phong trống rỗng dựng lên, vòng quanh hắn xoay vài vòng, cuối cùng nhẹ nhàng cọ qua hắn vành tai. Tiêu tán vô tung, hắn hô hấp một đốn, nhìn về phía trước mặt người, Tinh Thời cười tự giới thiệu. Ta là phong nguyên tố ma pháp sư, Phù Tu Ninh kéo qua hắn tay nhéo nhéo. Cảm thấy có điểm thần kỳ, hỏi, ở dị thế giới quá đến thế nào? Tinh Thời nói, còn hành, Phù Tu Ninh an tĩnh mà nhìn hắn. Không quá tin, Tinh Thời để sát vào ở hắn khóe miệng hôn một cái. Nói ra thì rất dài, về sau có thời gian lại liêu, Phù Tu Ninh chế trụ hắn cái gáy không làm hắn thối lui. Gia tăng nụ hôn này, triền miên hôn chỉ rằng co một lát liền kết thúc. Hai người gần gũi đối diện, đột nhiên nghĩ đến hệ thống khai che chắn, hơn nữa cho rằng bọn họ đang ở nói sự. Đáy mắt cảm xúc đồng thời gia tăng. Phù Tu Ninh đỡ ở hắn trên eo tay chậm rãi vuốt ve hai hạ. Hỏi, che chắn muốn khai bao lâu? Tinh Thời nói, không làm nó thiết trí thời gian. Phù Tu Ninh, ân, một tiếng. Nói cách khác bao lâu đều có thể, Tinh Thời tâm tư bị câu đến có chút nóng nảy. Nhắc nhở nói, ca, chúng ta còn phải đi nhà ngươi. Phù Tu Ninh lại, ân, một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không làm cái gì. chỉ là nghĩ đến về sau có lẽ có thể sử dụng tương đồng biện pháp khai che chắn, hắn khắc chế mà buông ra tay, nói, tiếp tục, tinh thời âm thầm điều chỉnh hô hấp, bắt đầu bản tóm tắt hắn ma pháp có thể làm cái gì, hai người lần đầu tiên nói thỏa thích. Có thể liêu đồ vật quá nhiều, nhưng thời gian hữu hạn, liền đều tận lực chọn trọng điểm nói, một lát sau. Bọn họ đem trước mặt quan trọng nói xong, rời đi thư phòng, 99 phát hiện che chắn bị năng lượng lưu gó gó. Hiểu rõ mà đóng lại, thấy bọn họ về tới nhà ăn, hỏi, các ngươi liêu xong lạp. Tinh thời ứng thanh, cầm lấy di động xem xét, phát hiện không có tân tin tức, liền cất vào trong túi, hai người hơi chút thu thập một phen. Ra cửa xuống lầu, chuẩn bị đi phù ra, tinh thời nhìn hắn khai ra tiểu khu vào chủ lộ. Hậu chi hậu giác ý thức được có chuyện còn không có tới kịp xác nhận. Gần nhất lực chú ý đều ở tiễn đi thượng thượng thiêm cùng thúc đẩy thông cáo thượng. Dẫn tới xem nhẹ nào đó chi tiết, hắn hỏi, ngươi như thế nào đối với ngươi cha mẹ giới thiệu ta? Đệ đệ vẫn là bạn trai. Phù Tu Ninh khóe miệng gợi lên một cái sung sướng độ cung. Đương nhiên là bạn trai, tinh thời. Ngoặc kép, Phù Tu Ninh không nghe thấy hắn hé răng, vừa định liếc hắn một cái. Liền nghe thấy hắn nghiêm túc nói, ca, chúng ta đi trước tranh thương trường, ta không thể tay không đi. Phù Tu Ninh cười khẽ, không cần, ta đã làm tiểu tần lấy lòng. Tinh thời nói, mua nhiều sao, ta lại thêm chút. Phù Tu Ninh nói, đủ rồi. Tinh thời nói, kia ta lại mua chút trái cây. Phù Tu Ninh lần này không có cự tuyệt, có thể. Tinh thời nhẹ nhàng thở ra. 99 tấm tắc nói, quả nhiên mặc kệ nhiều lợi hại người, muốn gặp gia trưởng thời điểm đều một cái dạng, đậu xanh xa hiện giờ chỉ nghĩ mạng sống. Ôn Nhu nói, thân thân, ta nhất sẽ hống người, nếu ngươi không biết nên đối trưởng bối nói cái gì, ta có thể cung cấp một ít kiến nghị. 99 nói, hắn khẳng định yêu cầu, ta đều lo lắng hắn đến lúc đó nói không ra lời. Tinh thời dương giọng, ân. 99 thức thời câm miệng. Đậu xanh xa thấy thế liền tưởng cung cấp một chút cảm xúc giá trị, nhưng không chờ mở miệng, chúng nó đồng thời nghe thấy được quen thuộc nhắc nhở âm. 99 ngẩn ra, vội vàng mở ra đàn xem xét, khiếp sợ nói, tinh thời, trong đàn dùng một lần nhiều ba cái hệ thống. Sao, Duy Phân Nghiêu on Wikidic, sao, hết chương.